tại chư thiên chi địa này hội tụ thành từng đầu hỗn độn linh mạch. Những hỗn độn linh mạch này như là từng đầu cự long, quay quanh cùng một chỗ, tạo thành một cái cự đại khay. Khay trung tâm, linh khí càng là kinh người. Mà lại Hoàng Tiểu Long phát hiện tại phía trên đại địa dưới cái khay này trồng lấy từng dãy kỳ dị thần cây. Những thần thụ này vậy mà có thể phóng xuất ra từng tia thiên địa chi lực. Những thiên địa chi lực này hội tụ đến khay trung tâm. Hoàng Tiểu Long không khỏi giật mình. Thiên hạ lại còn có loại thần thụ này, nếu là có đầy đủ loại thần thụ này ngồi xếp bằng trong đó tu luyện, đây chẳng phải là có thể so với nuốt thiên địa linh vật tu luyện, đây cũng quá nghịch thiên đi. Phải biết thiên địa linh vật, cho dù là nhất giai thiên địa linh vật cũng cực kỳ khó tìm, mà lại luyện hóa liền không có. Thế nhưng là thần thụ này khác biệt, chỉ cần thần thụ không chết, như vậy liền có thể liên tục không ngừng phóng xuất ra thiên địa chi lực. Hoàng Tiểu Long thần thức quét qua, thần thụ hết thảy có 268 khỏa. Mỗi khỏa thả ra thiên địa chi lực mặc dù không nhiều, nhưng là 268 khỏa hội tụ vào một chỗ, hiệu quả vậy mà có thể so với nhất giai trung đẳng thiên địa linh vật. Hoàng Tiểu Long hai mắt nóng bỏng. Những thần thụ này đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng là đối với tiểu nơ U Vinh Quy Quy U cùng Thương Mục Điền bọn người thế nhưng là có đại tác dụng. Có những thần thụ này, tiểu nơ U Vinh Quy Quy U bọn người thực lực tăng lên tuyệt đối nhanh chóng rất nhiều. Bất quá Hoàng Tiểu Long cũng không vội tại thu lấy những thần thụ này, mà là nhìn về hướng khay trung tâm trên không. Chỉ gặp nơi đó chính ngồi xếp bằng một bóng người. Đối phương không ngừng hút vào những hỗn độn linh khí này cùng thiên địa chi lực. Trên thân chúa tể chi uy tràn ngập. Người này, Hoàng Tiểu Long cũng không lạ lắm. Chính là Vạn Trác Viễn. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng, cũng không có lập tức xuất thủ, mà là dậm chân hướng Vạn Trác Viễn đi tới. Bởi vì Hoàng Tiểu Long không có che giấu khí tức, khẽ dựa gần, liền đánh thức Vạn Trác Viễn. Ai Vạn Trác Viễn trong lòng báo động cả đời, đột nhiên mở mắt, nhảy lên một cái. Hoàng Tiểu Long đợi thấy rõ là Hoàng Tiểu Long lúc, Vạn Trác Viễn biến sắc. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đã biến trở về trước kia dung mạo. Nhưng là Vạn Trác Viễn giật mình đằng sau, chấn định lại, lập tức cười lạnh nói: Hoàng Tiểu Long, ta đang định tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi ngược lại đưa tới cửa. Càng tốt hơn, tránh khỏi ta ra ngoài tốn hao công phu tìm ngươi. Bởi vì từ hắc ám thế giới trở về, Vạn Trác Viễn một mực tại chư thiên bế quan tu luyện. Vạn Nhạc, Dương Cương bọn người vì không sợ hãi lo Vạn Trác Viễn, cho nên cũng không có đem Hoàng Tiểu Long cách này mấy chục năm tình huống cùng Vạn Trác Viễn nói. Cho nên Vạn Trác Viễn còn tưởng rằng Hoàng Tiểu Long là chúa tể nhất giai trung kỳ. Nói xong, Vạn Trác Viễn toàn thân khí thế tăng vọt, cuồng nhiên tiêu thăng. Chúa tể áp lực che thiên hạ, toàn bộ chư thiên không gian ầm vang chấn động không thôi. Hoàng Tiểu Long, nói thật cho ngươi biết, ta hiện tại đã sớm đột phá chúa tể chi cảnh, mà lại đã đạt tới chúa tể nhất giai trung kỳ, cũng tiếp cận nhất giai trung kỳ đỉnh phong. Ngươi không nghĩ tới a? Vạn Trác Viễn đắc ý cười to. Đột phá chúa tể chi cảnh về sau, ta thánh thể cùng thánh mạch, thành đạo thánh cách đều tăng lên rất nhiều. Ta thực lực bây giờ tuyệt đối vượt qua ngươi tưởng tượng. Thánh đạo mạt thế vô cực kiếm, Vạn Trác Viễn toàn thân thiên địa chi lực thôi động, mười ngón như kiếm, hướng Hoàng Tiểu Long tư không vung lên mà ra. Vô số kiếm khí minh mông cuồn cuộn, quét ngang tất cả. Kiếm khí kinh khủng trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, tay phải hư không một nắm, không gian siết chặt. Vô số kiếm khí kia như là khói lửa đồng dạng, đột nhiên dập tắt, tiêu tán. Tại Vạn Trác Viễn ngẩn ngơ lúc, Hoàng Tiểu Long tay phải tiếp tục dò tới. Vạn Trác Viễn còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác trước mắt tối sầm lại.

không giết được ngươi vậy ta liền đem ngươi vĩnh thế giam cầm. Bất quá, ta muốn biết cái gì, liền không cần ngươi đến nói cho ta biết. Nói xong, tay phải xòe năm ngón tay, bắt lấy Vạn Trác Viễn đầu lâu. Bàn tay hào quang màu tím đại thịnh, không ngừng tràn vào Vạn Trác Viễn trong ấp. Vạn Trác Viễn quá sợ hãi, một mặt bối rối, lập tức quát: Hoàng Tiểu Long, ta thành đạo thánh cách có thánh đạo cấm chế bảo hộ, ngươi một người phàm phu tục tử căn bản không có khả năng trộm lấy được trí nhớ của ta. Ngươi đừng có nằm mộng thật sao? Hoàng Tiểu Long bất vi sở động, hồng mông tử khí tiếp tục không ngừng tràn vào. Đồng thời, chúa tể ý chí vô hình trực tiếp đánh vào đối phương linh hồn chi hải, đi vào đối phương thành đạo thánh cách trước mặt. Lúc chúa tể ý chí hóa thành hỗn độn tiểu phủ, một chém mà ra, âm âm Vạn Trác Viễn chỉ cảm thấy linh hồn chi hải kịch liệt đau xót. Thành đạo thánh cách bên trên thánh đạo cấm chế quang mang chấn động không thôi, sắc mặt hắn đại biến. Hoàng Tiểu Long ý chí cường đại, vậy mà vượt xa hắn tưởng tượng. Phải biết lấy hắn cảnh giới hiện tại, chính là phổ thông chúa tể cao giai, cũng không có khả năng phá được hắn thành đạo thánh cách bên trên thánh đạo cấm chế. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long vừa rồi một kích, vậy mà để thánh đạo cấm chế buông lỏng không ít. Cứ tiếp như thế, chỉ sợ lúc này lại là một tiếng ầm vang vang vọng. Kích thứ hai thành đạo thánh cách bên trên thánh đạo cấm chế lần nữa buông lỏng. Hoàng Tiểu Long, ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ tất cả. Vạn Trác Viễn gấp nhưng kêu lên: Ta biết luyện chế thánh khí phương pháp, ta có thể nói cho ngươi phương pháp luyện chế thánh khí này. Ta phong tồn tại ký ức chỗ sâu, ngươi cưỡng ép đánh chiếm sẽ hư hao bộ phận ký ức này, không có khả năng đến. Trừ phi ta tự mình nói cho ngươi. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, luyện chế thánh khí phương pháp bất quá. Hoàng Tiểu Long cũng không có đình chỉ, chúa tể ý chí tiếp tục âm vang đánh ra. Kích thứ ba, kích thứ tư. Như vậy, mấy chục đòn đằng sau, rốt cục Vạn Trác Viễn thành đạo thánh cách phát ra một tiếng băng liệt thanh âm. Thành đạo thánh cách bên trên thánh đạo cấm chế bị triệt để phá giải. Trong nháy mắt, giống như là thủy triều ký ức từ Vạn Trác Viễn thành đạo thánh cách bên trong không ngừng tuôn ra. Vạn Trác Viễn kiếp trước cùng đương thời ký ức đoạn ngắn, không ngừng bị Hoàng Tiểu Long săn bắt. Rất nhanh hơn một giờ đi qua, Vạn Trác Viễn tuyệt đại bộ phận ký ức bị Hoàng Tiểu Long săn bắt. Chỉ có một phần nhỏ ký ức bị phong tồn tại Vạn Trác Viễn ký ức chỗ sâu. Khi Hoàng Tiểu Long muốn săn bắt bộ phận ký ức này lúc, có một cỗ lực lượng mạnh mẽ ngăn trở Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thấy thế, chúa tể ý chí lần nữa oanh kích. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long nụ cười trên mặt như hoa nở rộ. Chưa từng có cách nào một khắc, Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười như vậy nở rộ. Tại trong một phần nhỏ trí nhớ Vạn Trác Viễn phong tồn đến sâu nhất cuối cùng, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc đạt được có quan hệ thôi đồng thánh vật phương pháp. Không chỉ có thôi đồng thánh vật phương pháp, còn có luyện chế thánh khí phương pháp. Đến lúc đó, hắn rốt cuộc có thể thôi đồng thú man lôi châu kia. Nếu có thể đạt được lôi chi nguyên lực trong thú man lôi châu, hắn còn thì sợ gì Vạn Thế Tam Thập Tam Thiên ngoại? Hoàng Tiểu Long tự nói. Để hắn giật mình là, từ Vạn Trác Viễn cuối cùng một phần nhỏ bên trong, hắn còn phải biết, tại thiên lộ cuối cùng, lại là thông hướng một cách gọi Tam Thập Tam Thiên ngoại thế giới. Tam Thập Tam Thiên ngoại chính là cường giả chí tôn, thánh cảnh cường giả cùng tồn tại thế giới. Nơi đó tông môn vô số, yêu nghiệt thiên tài vô số, minh mông bát ngát, chính là hạ giới chư thiên vạn giới phóng tới Tam Thập Tam Thiên ngoại, cũng chỉ là một góc nhỏ rơi mà thôi. Mà lại chỉ có tại Tam Thập Tam Thiên ngoại mới có thể tranh đoạt thánh mệnh, thành tựu thánh cảnh, siêu thoát sinh tử, nắm giữ luân hồi bất quá. Hiện tại Vạn Trác Viễn trí nhớ kiếp trước cũng không hề hoàn toàn thức tỉnh, có quan hệ Tam Thập Tam Thiên ngoại thế giới, Hoàng Tiểu Long biết cũng không nhiều. Đột nhiên, Kim Giác Tiểu Ngưu lúc này kinh hỉ nói: Là Bái Nguyệt Lão Đầu. Bái Nguyệt Lão Đầu truyền đến tín phù nói xong, đem tín phù lấy ra.

Rất nhanh, Bái Nguyệt lão nhân hồi âm, nói Vạn Nhạc giết Khương Hồng đằng sau, lấy đi Khương Hồng thần cách. Quả nhiên sư huyên Khương Hồng thần cách trong tay Vạn Nhạc Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại. Chư thiên không gian bên trong, Vạn Nhạc sắc mặt cực kỳ khó coi mà nhìn xem hỗn độn linh mạch hội tụ khay phía dưới. Nơi đó, nguyên bản có 268 khỏa thiên địa linh vật. Nhưng là hiện tại, giống tuyết, ngay cả một mảnh lá sách đều không có. Mà vốn nên ở tại trên không tu luyện Vạn Trác Viễn, từ lâu không thấy tăm hơi. Cái này chư thiên không gian, ngoại trừ hắn cùng phụ thân hắn đại nhân biết mở ra bên ngoài, cũng chỉ có Dương Cương cùng chư thiên chi thành một cách khác vạn giới bá chủ Lô Đắc Chi biết mở ra phương pháp. Gần nhất, ai tới qua chư thiên không gian? Vạn Nhạc hỏi bên người một vị hộ vệ thủ lĩnh. Hồi bẩm Vạn Nhạc đại nhân, chỉ có Dương Cương đại nhân tới qua. Hộ vệ kia thủ lĩnh một chút hồi tưởng, liền cung kính hồi đáp. Dương Cương Vạn Nhạc những mày. Chẳng lẽ là cái này Dương Cương phản bội hắn? Nhưng là rất nhanh hắn liền phủ định cái này nhất niệm đầu. Dương Cương cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ trải qua vô số sinh tử, không có khả năng phản bội hắn cùng chư thiên chi thành. Dương Cương đại nhân hiện tại ở đâu? Vạn Nhạc hỏi. Dương Cương đại nhân rời đi chư thiên không gian về sau liền không thấy. Hộ vệ kia thủ lĩnh đáp. Vạn Nhạc trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác xấu càng thêm mãnh liệt. Lúc này, Vạn Nhạc ra chư thiên không gian đi gặp mặt phụ thân hắn Vạn Thế. Nửa ngày về sau, chư thiên chi thành đột nhiên có người tại thịnh truyền. Nói Vạn Thế cháu trai Vạn Trác Viễn rơi vào Hoàng Tiểu Long trong tay. Chờ đến vạn giới giới chủ đại hội, Hoàng Tiểu Long muốn bắt Vạn Trác Viễn trao đổi sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương cùng Hắc Ám Chi Vương. Tin tức vừa truyền ra, đến từ vạn giới các phương cường giả chấn động. Hoàng Tiểu Long gan to bằng trời, cũng dám bắt Vạn Thế cháu trai Vạn Trác Viễn. Lần này là triệt để chọc giận Vạn Thế đại nhân. Nghe nói Vạn Thế đại nhân biết tin tức về sau, lập tay liền đem chung quanh ước vạn dặm dãy núi oanh thành bột phấn. Tuyên bố đến lúc đó muốn đem Hoàng Tiểu Long nghiền xương thành cho năm đó Vạn Thế đại nhân đột phá chúa tể cao giai. Tổ chức qua một lần vạn giới giới chủ đại hội. Lần này là lần thứ hai. Cái này lần thứ hai vạn giới giới chủ đại hội xem ra muốn so năm đó đặc sắc a. Chư thiên chi thành trong không gian nào đó, Vạn Thế hai mắt sát ý lăng liệt. Còn là lần đầu tiên, lại có người dám cưỡng ép cháu của hắn uy hiếp hắn Hoàng Tiểu Long. Vạn Thế chậm rãi nói. Tựa hồ cảm nhận được Vạn Thế trên thân sát ý, bốn phía không gian rung chuyển bất an. Phụ thân đại nhân, nếu là Hoàng Tiểu Long đến lúc đó thật tại vạn giới giới chủ trên đại hội muốn trao đổi Hồng Mông lão đầu và Hắc Ám, vậy chúng ta Vạn Nhạc hỏi. Vạn Thế, vậy liền đáp ứng hắn. Chúng ta thật muốn đổi Hồng Mông lão đầu và Hắc Ám. Vạn Nhạc có chút không cam lòng nói. Thả Vạn Thế cười lạnh. Coi như ta thả Hồng Mông tiểu lão đầu, ngươi cảm thấy Hoàng Tiểu Long cùng bọn hắn có thể chạy thoát được chư thiên chi thành sao? Vạn Nhạc hai mắt sáng lên, cười nói. Nhìn ta đầu heo này, có phụ thân đại nhân tại, cái kia Hoàng Tiểu Long cùng Hồng Mông Chi Vương lại thế nào khả năng trốn được? Vạn Thế cười nói. Chư thiên phía dưới, vẫn chưa có người nào dám như thế khiêu khích quyền uy của ta. Chờ vạn giới giới chủ đại hội, cái kia Hoàng Tiểu Long chỉ cần xuất hiện chư thiên chi thành, hắn hẳn phải chết. Nói đến đây, tay phải hư không một nhíp, Hồng Mông Chi Vương cùng Hắc Ám Chi Vương tử hư không ngã xuống. Chỉ gặp hai người toàn thân vết thương chồng chất. Những này vết thương mang theo một loại kinh người lực lượng hủy diệt, dù là lấy bọn hắn vạn giới bá chủ chi thể cũng khó có thể khôi phục. Hồng Mông tiểu lão đầu, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Vạn Thế cười nói. Ngươi cái kia bảo bối đồ để tại vạn giới giới chủ trên đại hội sẽ đến cứu ngươi. Bất quá, ta còn muốn nói cho các ngươi biết một cái tin tức xấu. Chờ đến ngày ấy, ta tự mình đưa các ngươi sư đồ cùng lên đường. Trước lúc này, ta để cho các ngươi hào hào hưởng thụ một chút tư vị sống không bằng chết. Nói xong, đưa tay một chỉ, hai đạo xanh đậm quang mang tràn vào Hồng Mông Chi Vương cùng Hắc Ám Chi Vương thể nội.

chính là ban đầu ở ma giới song ma sơn mạch muốn cướp đoạt tam thập lục phẩm thanh liên mà bị thương một điện kích thương rút đi thiên tuyết lão quái. Thiên tuyết lão quái ngồi ở chỗ đó, trên thân mạn tuyết tung bay, hàn khí bức người. Tại mọi người trong khi chờ đợi, vạn thế cùng vạn nhạc từ ngoài điện chậm rãi đi đến. Phía sau hai người là thiên giới đội chấp pháp đại thủ lĩnh Từ Dương, Lưu Cẩn Quân hai người. Gặp vạn thế đến, chúng phương cường giả tranh thủ thời gian đứng lên. Khấu kiến vạn thế đại nhân, luân chuyển lão quái bọn người đều nửa quỳ. Mà các đại giới giới chủ cùng chúa tể sơ giai thì toàn bộ quỳ sát mặt đất. Vạn thế gật đầu để đám người đứng dậy. Đợi vạn thế cùng vạn nhạc sau khi ngồi xuống, đám người lúc này mới theo thứ tự ngồi xuống. Tin tưởng các vị đều biết lần này ta tổ chức vạn giới giới chủ đại hội mục đích chủ yếu là cái gì. Sau khi ngồi xuống, vạn thế bế nghễ tứ phương, mở miệng nói: ta bế quan những năm này, nguyên bản vạn giới hòa bình, nhưng là từ khi hơn 1000 năm trước, theo một cái gọi Hoàng Tiểu Long xuất hiện, vạn giới chiến tranh không ngừng, giết chóc không ngừng. Đặc biệt là trước đây ít năm, Hoàng Tiểu Long để quang minh thần giới nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Hắn vì bản thân chi tư đồ sát vạn ức cường giả, để quang minh thần giới máu chảy thành sông, đại ma đầu như vậy, chúng ta tự nhiên muốn liên thủ đem hắn triệt để đánh giết, không thể lại để cho hắn nguy hại vạn giới. Vạn thế nói đến hiên ngang lẫm liệt. Lúc đầu quang minh thần giới một trận chiến cũng không có đúng sai, nhưng là tại trong miệng hắn, Hoàng Tiểu Long thành đại ma đầu. Vạn thế đại nhân nói đúng, giống Hoàng Tiểu Long loại đại ma đầu này, chúng ta đã sớm hẳn là đem hắn triệt để đánh giết. Luân chuyển lão quái cái thứ nhất phổ tiếng nói: không chỉ có Hoàng Tiểu Long, tất cả đầu nhập Hoàng Tiểu Long, cổ vũ Hoàng Tiểu Long ma diễm đều muốn toàn bộ đánh chết. Tỷ như Hồng Mông Chi Vương, Hắc Ám Chi Vương, Thanh Ngưu Lão Tổ, Thương Mục Điền mấy người đều muốn giết chết mới được. Bọn hắn tương trợ Hoàng Tiểu Long, từ lâu xa đỏ nhập ma đạo. Vô Ảnh Chi Vương đứng lên nói: chờ một chút, Hoàng Tiểu Long như xuất hiện, chúng ta xuất thủ đem hắn đánh giết là được. Giống Hoàng Tiểu Long loại đại ma đầu này, nếu là vạn thế đại nhân xuất thủ, đó là sĩ cử hắn. Ngay tại Chư Thiên Thần Cung đám người đàm luận lúc, tại phía xa Chư Thiên Chi Thành bên ngoài trong một vùng sơn cốc, Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở trong Chu Thiên Điện, đỉnh đầu một viên hạt châu tản ra kinh người quang mang, mang theo lôi điện kinh khủng năng lượng không ngừng từ trong hạt châu khuyên tiết mà ra, tuôn ra tiến Hoàng Tiểu Long thể nội. Hạt châu này chính là thú man lôi châu, cái kia mang theo lôi điện kinh khủng năng lượng không phải thiên địa chi lực, nhưng là so thiên địa chi lực càng kinh người càng kinh khủng. Một lần lại một lần xông vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Dù là lấy Hoàng Tiểu Long chúa tể tứ sai thực lực, tại trước mặt năng lượng kinh khủng này, cũng đều có loại tùy thời cảm giác hít thở không thông. Bất quá, mỗi luyện hóa một ngụm năng lượng kinh khủng này, Hoàng Tiểu Long khí tức liền dâng lên một điểm, mà lại là cực kỳ rõ ràng dâng lên. Cùng hơn 11 tháng trước so sánh, Hoàng Tiểu Long khí tức không biết cường đại bao nhiêu. Tại cách này thú man lôi châu lôi lực phía dưới, cho dù là Chu Thiên Điện tinh thần chi lực cũng đều bị chen khiến cho thối lui đến một góc. Lại là qua nửa ngày, Hoàng Tiểu Long chậm rãi ngừng tu luyện, mở hai mắt ra, vô số lôi quang một phun. Tiếp theo, thú man lôi châu chậm rãi thu hồi quang mang, lôi lực đình chỉ phóng thích, trở xuống đến trong bàn tay. Hoàng Tiểu Long đem thú man lôi châu thu vào thể nội, đứng lên, hai mắt nhìn về hướng Chư Thiên Chi Thành phương hướng. Vạn Nhạc hẳn là sốt ruột chờ đi. Vô Địch Thiên Hạ 214 chương 2117 vạn thế, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Chương 2117 vạn thế, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Hoàng Tiểu Long từ Chu Thiên Điện đi ra. Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Tiểu Long thế nào? Kim Giác Tiểu Ngưu khẩn trương hỏi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, giết vạn thế là đủ. Mặc dù nói lạnh nhạt, nhưng là ngữ khí kiên định.

ngay cả luân chuyển lão quái mấy người cũng khó mà kịp phản ứng. Bạch quang trong nháy mắt đâm xuyên qua minh giới giới chủ mi tâm. Mọi người thấy, minh giới giới chủ chỗ mi tâm lộ ra một cái cự đại quang động. Tiếp lấy quang động khuyết tán, minh giới giới chủ toàn thân không ngừng hóa thành từng hạt hạt ánh sáng, phiêu tán ở thiên địa. Các đại giới chủ trợn mắt hốc mồm. Minh giới giới chủ không phải là chết a, là Hoàng Tiểu Long đột nhiên có người cả kinh kêu lên. Một cái cử đại tinh đoàn từ xa góc trời tế phá không mà tới. Viễn cổ thiên đình chư thiên vạn giới đệ nhất chí bảo Hoàng Tiểu Long. Quả thật đến rồi, tất cả mọi người trong lòng tất cả giật mình. Hồng Mông Chi Vương cùng Hắc Ám Chi Vương thần sắc chấn động. Chỉ có Vạn Thế ngồi tại trên bảo tỏa lù lù bất động. Một mặt bình tĩnh không lay động. Tựa hồ Hoàng Tiểu Long đến không có quan hệ gì với hắn. Rất nhanh, viễn cổ thiên đình liền tới đến chư thiên thần cung trên không. Tiếp lấy âm vang mà xuống. Một tiếng âm vang nổ rung trời. Tất cả mọi người não hải rung động. Chỉ gặp nguyên bản bao phủ lại chư thiên chi thành phòng ngự lồng ánh sáng vậy mà trong nháy mắt liền bị viễn cổ thiên đình triệt để oanh phá làm càn vạn nhạc thấy thế. Phẫn nộ. Trong tay hai thanh cử phủ đột nhiên quăng ra mà ra. Hai thanh cử phủ mang theo bao quanh gió lúc. Vô số phủ mang diệu động thiên địa. Mang theo lấy lực lượng hủy diệt, hai thanh cử phủ mắt thấy liền muốn chém trúng viễn cổ thiên đình. Đột nhiên, trong viễn cổ thiên đình chu thiên điện duỗi ra một cái bàn tay trắng nõn như ngọc. Bàn tay ngón trỏ bắn ra. Chỉ gặp hai thanh cử phủ kia vang lên âm thanh nứt vang. Vậy mà hóa thành vô số mảnh vỡ sau đó hướng Vạn Nhạc bọn người bắn ngược trở về. Vạn Nhạc sắc mặt đại biến. Cái này hai thanh cử phủ thế nhưng là hắn được từ thiên lộ chỗ sâu Hồng Mông chí bảo. Mà lại không phải phổ thông Hồng Mông chí bảo. Công kích cường đại. Cho dù là so ra kém viễn cổ thiên đình cũng kém không có bao nhiêu. Hiện tại, lại bị Hoàng Tiểu Long một chỉ bắn nát. Nhìn xem cử phủ thế thì bắn tới vô số mảnh vỡ. Vạn Thế hai mắt co rụt lại. Đưa tay tìm tòi. Một cây xanh đậm cử trường xuất hiện. Xanh đậm cử trưởng muốn đem vô số mảnh vỡ kia thu hồi trở về. Nhưng là vô số mảnh vỡ kia vậy mà xuyên qua cử trưởng xanh đậm kia, tiếp tục kích xạ hướng Vạn Nhạc bọn người. Vạn Thế khẽ giật mình. Đột nhiên vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ gặp Vạn Nhạc bị một mảnh mảnh vỡ đánh trúng. Cả người giống như chó chết bay rớt ra ngoài. Nện vào chư thiên thần cung trên vách tường. Không chỉ có Vạn Nhạc, Vô Ảnh Chi Vương, Ô Điểu Lão Tổ, Thiên Tuyết Lão Quái, Bán Ngục Dược Vương bốn người cũng đều bị đánh trúng. Nhao nhao bay ngược ra ngoài. Về phần những lão quái chúa tể sơ giai cùng các giới giới chủ kia càng là trực tiếp nổ tung một mảnh. Vô số huyết vụ bao phủ toàn bộ đại điện. Chỉ có luân chuyển lão quái, Ô Điểu Lão Tổ, Thiên Linh Thú Chủ, Thiên Giới Đội Chấp Pháp Từ Dương, Lưu Uẩn Quân hai đại thủ lĩnh còn có Phật Tổ Thích Chân khó khăn lắm tránh khỏi. Dù là như vậy, luân chuyển lão quái bọn người nhìn xem trên đại điện phơi thây khắp nơi trên đất các giới cao thủ, cũng là toàn thân mồ hôi lạnh, chưa tỉnh hồn. Tại luân chuyển lão quái, Ô Điểu Lão Tổ bọn người chưa tỉnh hồn lúc, đại điện quang mang lói lên. Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền, Phi Ma Mãng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoàng Tiểu Long, ngươi rốt cuộc đã đến. Vạn Thế bỗng nhiên đứng lên, trên thân uy áp thẳng oanh cửu thiên. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Vạn Thế, mà là quan tâm nhìn về hướng sư phụ Hồng Mông Chi Vương cùng Hắc Ám Chi Vương. Đợi nhìn thấy hai người thảm trạng, Hoàng Tiểu Long mặt mũi tràn đầy sát ý, thẳng nhìn chằm chằm Vạn Thế. Vạn Thế, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Vô Địch Thiên Hạ 214 chương 2118 giết luân chuyển lão tổ. Chương 2118 giết luân chuyển lão tổ. Nghe được Hoàng Tiểu Long công bố chính mình hẳn phải chết, Vạn Thế phảng phất nghe được chuyện cười lớn, cười lên ha hà. Hoàng Tiểu Long, chỉ bằng ngươi sao? Chỉ bằng ngươi một người tu luyện hơn 1000 năm? Mao đầu tiểu tử nói đến đây, Vạn Thế cười lạnh nói, bất quá ta không nghĩ tới thực lực ngươi vậy mà tăng lên nhanh như vậy. Xem ra

Lưu Uẩn Quân còn không phải phổ thông chúa tể lục giai cường giả cái này. Làm sao có thể cái khác còn lại các giới chủ còn có lão quái vật thấy cảnh này. Càng là hãi nhiên. Sắc mặt tái nhợt không máu. Toàn thân phát run không thôi. Chính là vạn thế nguyên bản không thèm để ý trên mặt cũng lộ ra kinh ý. Hắn hai mắt đột nhiên co rụt lại. Hoàng Tiểu Long đem luân chuyển lão quái bọn người dần dần trọng thương đánh bay đằng sau. Trong tay quang minh thần trượng xuất hiện. Đột nhiên một trượng liền hướng luân chuyển lão quái một trượng vung ra. Quang minh thần giới một trận chiến. Hắn kém chút chết tại trong tay luân chuyển lão quái này. Trong mấy người. Hắn muốn giết nhất chính là luân chuyển lão quái. Mắt thấy Hoàng Tiểu Long trong tay quang minh thần trượng liền muốn đem luân chuyển lão quái oanh thành một cục thịt tương. Luân chuyển lão quái sắc mặt cho tàn lúc. Đột nhiên. Một đạo lực lượng kinh người từ bên cạnh phá không mà ra. Một đầu xanh đậm cự trúc hoành không ngăn tại Hoàng Tiểu Long trước mặt. Vạn thế rốt cuộc xuất thủ theo cự trúc cùng quang minh thần trượng va chạm. Một tiếng ngột ngạt tiếng vang vang lên. Tựa như hai tòa cử sơn chạm vào nhau. Toàn bộ đại điện âm vang rung động. Mặt đất băng liệt. Lấy chư thiên thần cung chủ điện làm trung tâm. Bốn phía từng tòa cung điện lật tung. Một chút giới chủ bị dư ba lực lượng này cuốn chúng. Cũng đều nhao nhao bay rớt ra ngoài. Có giữa không trung thậm chí trực tiếp vỡ ra. Hóa thành vô số mảnh vỡ. Luân chuyển lão quái gặp vạn thế ngăn lại Hoàng Tiểu Long hẳn phải chết một kích. Không khỏi sắc mặt buông lỏng. Nhưng là đúng lúc này. Đột nhiên. Một thanh hỗn độn tiểu phủ trong nháy mắt chém xuống. Tê tựa như là lưới đao xé sách vải bạc thanh âm. Luân chuyển lão quái thân thể bị hỗn độn tiểu phủ từ đầu hướng xuống xé sách. Luân chuyển lão quái cứng đờ ở nơi đó. Cúi đầu. Không dám tin tưởng nhìn xem trên thân đạo vết búa nhìn thấy mà giật mình kia. Ta hắn vừa mở miệng thanh âm liền đột nhiên ngừng lại toàn thân cùng thần cách cùng nhau phân liệt ra tới. Tại cùng Hoàng Tiểu Long một kích bên trong. Vạn thế chỉ cảm thấy kinh khủng cự lực truyền đến. Để hắn không khỏi liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Đợi thân hình vừa vững. Liền nhìn thấy luân chuyển lão quái bị Hoàng Tiểu Long chém giết. Vạn thế sắc mặt âm trầm cực kỳ. Không nghĩ tới ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Vạn thế hai mắt sát ý mãnh liệt bắn. Mới vừa rồi là ta chủ quan. Hoàng Tiểu Long. Không nghĩ tới ngươi không phải chúa tể tứ giai sơ kỳ. Mà là chúa tể tứ giai hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá. Hoàng Tiểu Long. Coi như ngươi bây giờ là chúa tể tứ giai hậu kỳ đỉnh phong. Cũng sống vậy muốn chết cũng tốt. Ta đã rất nhiều năm không có toàn lực xuất thủ qua. Hôm nay. Ta liền để cho ngươi nhìn xem thực lực của ta đến cùng khủng bố đến mức nào. Vạn thế nói đến đây. Toàn thân khí thế cuồng nhiên phóng đại. Vô số xanh đậm quang mang từ nó thể nổi tuôn ra. Những này xanh đậm quang mang. Hóa thành từng đầu cự trúc. Những cự trúc này. Trên mỗi đầu thân trúc. Đều trải rộng phù văn thần bí. Những phù văn này. Phảng phất có được không thuộc về phiến thiên địa này. Không. Là không thuộc về thời đại này. Không thuộc về thế gian này lực lượng Tiểu Long. Cẩn thận. Đây là vạn thế chi trúc. Vạn thế chi trúc có được vạn thế chi lực. Siêu thoát tại thế gian lực lượng kim giác Tiểu Ngưu thấy thế. Không khỏi mở miệng nhắc nhở. Đồng thời. Hắn mang theo Hồng Mông Chi Vương. Hắc Ám Chi Vương cùng Thương Mục Điền. Phi Ma Mãng thối lui. Chết đi. Vạn thế lạnh giọng cười một tiếng. Vô số cử trúc huy động. Hướng Hoàng Tiểu Long còn có kim giác Tiểu Ngưu mấy người đồng thời co lại mà tới. Vô địch thiên hạ 214 chương 2119 vạn thế nhất kích chương 2119. Vạn thế nhất kích vạn thế chi trúc. Ngưng tụ vạn thế chi lực. Không gì không phá. Cứng cỏi gì thường. Chính là ngay cả rất nhiều Hồng Mông Chí Bảo cũng có thể một kích xuyên thủng. Nếu là Hồng Mông Chi Vương. Kim giác Tiểu Ngưu bọn người bị đánh trúng. Tuyệt đối phải bị đánh xuyên. Trọng thương thậm chí vẫn lạc bất quá. Mắt thấy vạn thế chi trúc liền muốn đánh tới kim giác Tiểu Ngưu. Hồng Mông Chi Vương mấy người phía sau lưng. Đột nhiên. Hoàng Tiểu Long trên thân hào quang màu xanh bạo dũng.

Bán ngục sử vương thi thể đen như hố nút. Cả hai tạo thành mãnh liệt tương phản. Nhìn xem thiên tuyết lão quái cùng bán ngục sử vương thi thể. Vạn nhạc. Thiên linh thú chủ. Ô điểu lão tổ. Vô ảnh chi vương. Từ dương. Lưu uẩn quân. Phật tổ Thích Chân bọn người là sắc mặt trắng nhợt. Nếu là bọn họ vừa rồi tránh né cũng chậm nửa bước. Hạ tràng chính là như vậy ngay tại Hoàng Tiểu Long chém giết thiên tuyết lão quái cùng bán ngục sử vương. Vạn nhạc. Thiên linh thú chủ bọn người tránh né trong nháy mắt. Kim giác tiểu ngưu mấy người đã biến mất không còn tăm tích. Vạn thế tức giận. Một đám phế vật thiên linh thú chủ. Ô điểu lão tổ bọn người cảm nhận được vạn thế trên thân sát ý. Không khỏi run lên. Vạn thế bỗng nhiên quay đầu. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long trên người tam thập lục phẩm thanh liên. Tam thập lục phẩm thanh liên. Phòng ngự quả nhiên kinh người. Vậy mà có thể đỡ ta liên tiếp hai kích. Bất quá Hoàng Tiểu Long, vừa rồi chỉ là làm nóng người mà thôi. Ta hiện tại liền để cho ngươi nhìn xem vạn thế chi trúc cuối cùng hình thái. Vạn thế nói xong, toàn thân xanh đậm quang mang lần nữa phóng đại. Xanh đậm quang mang như ngàn vạn thái dương, bao phủ lại chư thiên chi thành mỗi một hẻo lánh. Mỗi một cây vạn thế chi trúc vậy mà đều phồng lớn lên mấy lần, sơ cao lập giữa thiên địa, tựa như từng cây thế giới chi thụ, mà lại phía trên phù văn càng thêm sáng chói. Hoàng Tiểu Long, tiếp ta vạn thế nhất kích. Vạn thế vừa hô, tiếp theo, vô số cây vạn thế chi trúc đột nhiên sát nhập thành một thể. Trước đó mỗi một cây vạn thế chi trúc liền đã sơ cao lập thiên địa, không biết phương viên bao nhiêu vạn dặm. Hiện tại tất cả vạn thế chi trúc sát nhập thành một thể. Bản thể lần nữa cuồng nhiên phóng đại. Vậy mà so hắc ám thế giới hắc ám thần thụ còn muốn to lớn gấp 10 lần hắc ám thế giới hắc ám thần thụ. Đứng vững thiên địa. Thân cây có mấy cái siêu cấp thần vị diện lớn như vậy. Nhưng là vạn thế chi trúc này so nó còn muốn lớn gấp 10 lần. Tại trước mặt vạn thế chi trúc này, chính là ngay cả chư thiên chi thành tọa này to lớn thiên hạ đệ nhất thành cũng lộ ra nhỏ đi rất nhiều. Về phần Hoàng Tiểu Long bọn người, thậm chí ngay cả bụi bặm cũng không bằng. Vạn thế hai tay vung lên, vạn thế chi trúc hướng Hoàng Tiểu Long phá không mà đến. Vạn thế chi trúc chỗ qua, mang theo kinh khủng phong bạo. Tại dưới cơn bão táp này, chư thiên chi thành kiến trúc, cung điện toàn bộ hóa thành bột mịn. Đến từ các giới cường giả bị phong bạo quét đi, trong nháy mắt tan thành mây khói. Cho dù là chúa tể sơ giai, cũng chớp mắt nổ tung. Đông ngay cả hỗn độn thế giới này kiên cố gì thường không gian đều bị xuyên thủng ra. Chư thiên chi thành bên ngoài vô số hỗn độn chi khí càng là như sôi trào nước đồng dạng bị quét ngang mở đi ra. Cổn đãng không biết bao nhiêu ức sẩm. Nhìn thấy vạn thế chi trúc một kích này chính là Hoàng Tiểu Long, cũng là sắc mặt nghiêm túc. Hoàng Tiểu Long vừa quát. Tam đại thành đạo thánh cách. Tam đại thánh mạch. Thánh thể thôi động đến cực hạn. Đồng thời, tam thập lục phẩm thanh liên không ngừng thu nhỏ. Ở tại bên ngoài thân tạo thành một kiện thần khải màu xanh. Thần khải phía trên, nhấp nhô tam thập lục phẩm thanh liên. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long cầm trong tay quang minh thần trượng. Đỉnh đầu quang minh thần ấm. Thiên đường. 16 cánh quang minh thần cánh theo thứ tự triển khai quang minh diệu động thiên địa. Vô địch thiên hạ 214 chương 2120 thánh mạch lực lượng chương 2120. Thánh mạch lực lượng khi 16 cánh hiện ra. Vô tận thần thánh quang minh tử hư không vượt qua mà tới. Cuồn cuộn rơi xuống. Tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía tạo thành cách này đến cách khác quang minh tiểu thế giới. Quang minh tiểu thế giới bên trong có vô số thiên sứ, có vô số quang minh thần linh, có vô số quang minh cổ tộc. Những thiên sứ, thần linh, cổ tộc này, tất cả lực lượng hội tụ vào một chỗ, liên tục không ngừng dung nhập trong những quang minh tiểu thế giới này. Thấy cảnh này, vạn thế lại là lạnh giọng cười một tiếng. Không chịu nổi một kích mà thôi, chỉ gặp vạn thế chi trúc ứng thanh liền đánh xuyên một cái quang minh tiểu thế giới. Chỉ gặp vô số thiên sứ trong quang minh tiểu thế giới này, vô số quang minh thần linh,

Một bóng người từ mặt đất chậm rãi đứng lên. Trước mắt đột biến, để Vạn Nhạc không khỏi ngẩn ngơ. Liền ngay cả Vạn Thế cũng là kinh dị mà nhìn xem đứng lên Hoàng Tiểu Long. Nguyên bản tại hắn nghĩ đến, dù là Hoàng Tiểu Long có được tam thập lục phẩm thanh liên, cũng vô pháp ngăn cản hắn Vạn Thế chi trúc sát nhập một kích mạnh nhất. Nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long tựa hồ không có việc gì, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long trên thân bao trùm lấy từng tầng vảy rồng màu vàng. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long trên thân tựa như rát lên một tầng màu vàng, lóe ra rạng rỡ kim quang. Vạn Thế hai mắt nhất ngưng, có chút không xác định nói, đây là thánh mạch lực lượng không sai. Đây là thánh mạch lực lượng. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt. Từ Vạn Trác Viễn trong đầu, Hoàng Tiểu Long đạt được thánh mạch lực lượng chân chính thúc dục phương pháp. Thánh mạch lực lượng cùng thánh thể kết hợp, có thể tại bên ngoài thân hình thành một tầng đặc thù tầng phòng ngự. Tầng phòng ngự này kiên cố dị thường, tại phía xa tam thập lục phẩm thanh liên phía trên. Dù sao đây chính là thánh mạch lực lượng, mà vảy rồng màu vàng cùng bên ngoài thân màu vàng chỉ là Hoàng Tiểu Long trong đó hai loại thánh mạch lực lượng hình thành tầng phòng ngự. Bất quá, mặc dù chỉ là hai loại, nhưng là cũng không phải Vạn Thế chi trúc có thể phá được. Hoàng Tiểu Long đứng lên, đem trên thân vôi đánh rơi xuống, nơi nới lỏng toàn thân gân cốt, hờ hứng vô tình nhìn xem Vạn Thế. Vạn Thế chi trúc uy lực bất quá cũng như vậy. Vạn Thế sầm mặt lại, cười lạnh nói, thánh mạch lực lượng quả nhiên kinh người. Bất quá, Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng ngươi có tầng phòng ngự này, ta liền giết không chết ngươi. Nói xong, cái kia nguyên bản sát nhập thành một thể Vạn Thế cử trúc vậy mà không ngừng thu nhỏ, cuối cùng thành to bằng miệng chén. Tiếp theo, Vạn Thế chi trúc đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long đâm một cách mà ra, không gian hỗn độn trong nháy mắt liền bị đâm xuyên. Vạn Thế cử trúc này thu nhỏ đằng sau, nó sức công kích lần nữa tăng lên trên diện rộng. Hoàng Tiểu Long không lùi mà tiến tới, thân hình lói lên, hữu quyền trực tiếp oanh ra. Ầm ầm, chư thiên chi thành đám người chỉ cảm thấy oanh thiên tiếng vang. Cho dù là tại phía xa bên ngoài trăm triệu dặm các giới lão tổ cũng đều bị chấn động đến năm lỗ chảy máu. Ai cũng hãi nhiên. Hoàng Tiểu Long lùi về phía sau mấy bước, trên nắm tay, cái kia bao trùm vảy rồng màu vàng đã bị phá ra. Nhưng là bên trong một tầng kim quang vẫn lưu chuyển lên rạng rỡ quang mang. Dù là Vạn Thế cử trúc thu nhỏ, công kích tăng lên, cũng chỉ có thể phá mất Hoàng Tiểu Long phía ngoài cùng một tầng thánh mạch phòng ngự. Hoàng Tiểu Long thấy thế, triệt để yên lòng, thân hình biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Vạn Thế trước mặt. Vạn Thế giật mình, không kịp nghĩ nhiều, toàn thân xanh đậm quang mang vừa tăng, Vạn Thế chi trúc hóa thành thần khải. Vạn Thế chi trúc vừa hóa thành thần khải, Hoàng Tiểu Long một quyền liền oanh trúng Vạn Thế ngực. Một tiếng ngột ngạt vang vọng, Vạn Thế liên tiếp quay cuồng ra ngoài, đập xuống đến chư thiên thần cung bên ngoài. Lúc rơi xuống đất, ngực thần khải phá vỡ một cái huyền động, máu từ bên trong không ngừng tuôn ra. Vô địch thiên hạ 214 chương 2121 Thái Thanh Đại Pháp chương 2121 Thái Thanh Đại Pháp. Vạn Nhạc, Thiên Linh Thú Chủ, Ô Điểu lão tổ bọn người nhìn xem Vạn Thế lại bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay. Nhìn xem Vạn Thế ngực lỗ thủng quyền động kia, không khỏi đều toàn thân cứng ngắc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trong mắt bọn hắn, cái thế vô địch Vạn Thế đại nhân, vậy mà bại chính là có Vạn Thế chi trúc phòng ngự, cũng bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay. Vạn Nhạc càng là một mặt mộng nhiên. Tại trong ấn tượng của hắn, phụ thân của hắn là một tòa thế nhân khó mà ngưỡng vọng ước trưởng sơn nhạc, lù lù giữa thiên địa, vô số thế gian hiện lên bao nhiêu cao thủ, từ đầu đến cuối vô địch. Phụ thân của hắn chính là bất bại, chính là chư thiên vạn giới chí tôn. Nhưng là hiện tại, vậy mà nhìn xem Vạn Thế ngực không ngừng tuôn ra huyết dịch, hắn hai mắt ngốc trệ, không có tư tưởng. Hoàng Tiểu Long sau một kích cũng không có lại thừa thế truy kích, một tay một nhíp, liền đem Vạn Nhạc nắm bắt đến trước mặt. Lần này, hắn mục đích chính yếu nhất chính là bắt Vạn Nhạc, tìm tới sư huyên thần cách. Vạn Nhạc bị tóm đến trước mặt, nhìn xem gần trong gang tấc Hoàng Tiểu Long, chưa từng có cái nào một khắc để hắn sợ hãi như vậy. Hoàng Tiểu Long, Vạn Nhạc mở miệng không rõ. Ngươi coi trời đánh sư huyên của ta thời điểm, không nghĩ tới hôm nay à? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Vạn Nhạc cảm nhận được Hoàng Tiểu Long sát ý, sắc mặt trắng bịch. Sư huyên của ta thần cách ở đâu? Hoàng Tiểu Long cũng không có xuất thủ đối với hắn tra tấn, trực tiếp hỏi. Vạn Nhạc thần sắc khẽ giật mình. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang mãnh liệt bắn. Vạn Nhạc vội vàng nói. Tại trong chư thiên bảo tàng, chư thiên bảo tàng. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Vạn Nhạc vậy mà đem sư huyên thần cách nhận được trong chư thiên bảo tàng. Chư thiên bảo tàng, chư thiên chi thành bảo tàng, chư thiên chi thành chính là chư thiên vạn giới đệ nhất thành, áp đảo chúng giới phía trên. Mặc dù Hoàng Tiểu Long chưa thấy qua chư thiên bảo tàng, nhưng là trong đó cất giữ tất nhiên kinh người cực kỳ. Tuyệt đối so với viễn cổ thiên đình bảo tàng còn kinh người. Ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn ép hỏi Vạn Nhạc có quan hệ chư thiên bảo tàng chỗ lúc, đột nhiên, một đạo khí thế kinh người phóng lên tận trời. Chỉ gặp nguyên bản nằm dưới đất Vạn Thế chậm rãi đứng lên. Nguyên bản bị Hoàng Tiểu Long đấm ra một quyền động ngực, xanh đậm quang mang lấp lóe bắt đầu khép lại. Hoàng Tiểu Long thấy thế, không lo được hỏi lại Vạn Nhạc. Đem Vạn Nhạc lực lượng toàn thân giam cầm, sau đó ném vào trong viễn cổ thiên đình. Dù sao hiện tại Vạn Nhạc trong tay hắn, tìm tới sư huyên thần cách là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Hiện tại trước giải quyết Vạn Thế. Vạn Thế đứng lên về sau, toàn thân sát ý bốc lên, trong mắt ngoan lệ quang mang mãnh liệt bắn. Lần thứ nhất có người có thể đả thương ta. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lạnh lùng cười một tiếng. Vậy ta chẳng phải là rất vinh hạnh? Vạn Thế cười ha ha, cười đến có chút dữ tợn, có chút tùy tiện. Tiếng cười lộ ra vô tận sát ý, ẩm chứa lực lượng chấn động đến chư thiên chi thành, thậm chí chạy trốn tới chư thiên chi thành bên ngoài các phương cường giả não hải oanh minh không thôi. Ngươi thật sự rất vinh hạnh, bởi vì ngươi sẽ chết rất thảm rất thảm. Vạn Thế trong mắt hàn mang phun ra nuốt vào. Ngươi thật sự cho rằng ỷ vào thánh mạch lực lượng phòng ngự liền có thể đứng ở thế bất bại? Thật sự cho rằng ta không phá nổi ngươi thánh mạch lực lượng phòng ngự? Ta hiện tại liền đưa ngươi phòng ngự phá vỡ, đưa ngươi xương cốt toàn thân một cây phá hủy. Nói xong, Vạn Thế toàn thân phun ra một loại quang mang thần bí. Loại quang mang này giống như hỗn độn chi khí, cũng không phải hỗn độn chi khí, giống như hồng mông chi khí, lại siêu thoát tại hồng mông chi khí, lộ ra một loại màu huyền hoàng. Nhìn xem Vạn Thế trên thân không ngừng phun ra ngoài thần bí khí thể quang mang, Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Thái thanh chi khí hắn biết Vạn Thế những năm này một mực tại lĩnh hội tại thiên lộ chỗ sâu lấy được một bộ thánh cảnh công pháp Thái thanh đại pháp. Vạn Thế nở nụ cười, cười đến có chút đắc ý. Không sai, chính là thái thanh chi khí. Hoàng Tiểu Long, ta thái thanh chi khí này có thể hóa vạn vật, có thể làm cho vạn vật quy về hỗn độn cùng ngũ hành. Coi như ngươi có thánh mạch lực lượng phòng ngự thì như thế nào? Hiện tại ngươi là người thứ nhất kiến thức đến thái thanh chi khí này uy lực. Vạn Thế nói đến đây, toàn thân thái thanh chi khí đột nhiên hóa thành vô số thần binh lợi nhận, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long mãnh liệt bắn mà đến. Tốc độ cực kỳ, công kích cường đại, để Hoàng Tiểu Long sắc mặt nghiêm túc. Hoàng Tiểu Long không dám đón đỡ, thân hình trong lắc lư, khó khăn lắm tránh khỏi. Chỉ gặp những thái thanh lợi nhận kia đánh tới Hoàng Tiểu Long trước kia chỗ đứng lập địa phương, mặt đất vậy mà toàn bộ hóa thành trong ngũ hành thổ chi khí. Hoàng Tiểu Long thấy một lần, hai mắt co rụt lại. Vạn Thế cười lạnh, Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng dựa vào tránh liền có thể tránh thoát được? Nói xong, toàn thân thái thanh chi khí khẽ trống, như ô lớn đồng dạng trống ra, bao phủ lại toàn bộ chư thiên chi thành. thiên linh thú chủ, ô điểu lão tổ bọn người thấy thế, ai cũng hoảng sợ, dọa đến hoảng sợ mà chạy. Ngay tại thiên linh thú chủ, ô điểu lão tổ bọn người chính đứng dậy hoảng trốn lúc. Đột nhiên, bao phủ lại toàn bộ chư thiên chi thành thái thanh chi khí đột nhiên như cuồng bão chi vũ. Ầm vang xuống, ông toàn bộ chư thiên chi thành. Mỗi một tấc đất đều dâng trào ra thuộc về thái thanh chi khí đặc hữu quang mang. Quang mang diệu động trăm tỷ dặm. Tại dưới thái thanh chi khí này, chư thiên chi thành mỗi một tấc mặt đất đều hóa thành ngũ hành thổ chi khí. Tất cả đều là tận quy về hỗn độn. Tất cả kiến trúc, tất cả cung điện, tất cả đường đi toàn bộ biến mất. Thiên linh thú chủ, ô điểu lão tổ bọn người nhìn xem bao phủ xuống thái thanh chi khí, không thể trốn đi đâu được, không khỏi một mặt tuyệt vọng. Thái thanh chi khí này kinh khủng, vừa rồi bọn hắn tận mắt nhìn thấy, cho dù là mạnh như bọn hắn, tại dưới thái thanh chi khí này, cũng không có may mắn còn sống sót hy vọng. Thái thanh chi khí che mất tất cả, thôn phệ tất cả, tình hóa tất cả. Cho dù là tản mát mặt đất một chút cực phẩm hồng mông linh khí, thậm chí rất nhiều hồng mông chí bảo cũng đều hóa thành ngũ hành chi khí. Quá thanh quang mang thật lâu không dứt. Một kích toàn lực đằng sau, vạn thế thở nhẹ. Mà lấy hắn chúa tể bát sai sơ kỳ thực lực, toàn lực thi triển cái này thái thanh đại pháp, cũng là rất cố hết sức. Vạn thế nhìn xem chính mình một kích này uy lực, hài lòng gật đầu, cười lạnh nói: Hoàng Tiểu Long, lần này ngươi còn không chết bất quá. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lúc đầu hắn còn muốn bắt sống Hoàng Tiểu Long, tìm ra Hoàng Tiểu Long bản thân bí mật. Bất quá, mặc dù đáng tiếc, nhưng là hắn hay là nới lỏng một ngụm đại khí, rốt cuộc đem Hoàng Tiểu Long giải quyết hết. Về phần bị liên lụy thiên linh thú chủ, ô điểu lão tổ bọn người sống hay chết, hắn cũng không quan tâm. Mấy phút đồng hồ sau, quá thanh quang mang mới chậm rãi tiêu tán. Tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ gặp vô số ước vạn dặm chư thiên chi thành, triệt để thành một vùng phế tích. Không, ngay cả một vùng phế tích cũng không tính là. Toàn bộ biến mất. Trước kia chư thiên chi thành địa phương, toàn bộ một mảnh trống rỗng. Chỉ có hỗn độn chi khí cùng ngũ hành chi khí. Trước kia đã sớm chạy ra chư thiên chi thành một chút lão tổ, nhìn trước mắt tình cảnh, ai cũng dọa đến thần hồn muốn nứt. Hả, đột nhiên, vạn thế hai mắt ngưng tụ, nụ cười trên mặt cứng đờ, nhìn về hướng phía trước không trung, chỉ gặp nơi đó lôi quang lấp lóe không thôi. Một viên đất mịt mờ lôi châu không ngừng tuôn ra tầng tầng thổ lôi quang mang. Đây là ngay tại vạn thế kinh nghi lúc, một bóng người xuất hiện tại lôi châu phía dưới. Đúng là hắn lúc trước coi là hẳn phải chết Hoàng Tiểu Long Hoàng. Hoàng Tiểu Long vạn thế sắc mặt âm trầm như nước. Vô địch thiên hạ 214 chương 2122 vạn thế bại chương 2122. Vạn thế bại hắn thái thanh đại pháp một kích toàn lực. Hoàn toàn có thể tùy tiện đánh giết phổ thông chúa tể cao giai cường giả. Nhưng là Hoàng Tiểu Long lại còn sống. Mà lại toàn thân quang mang diệu động. Phảng phất căn bản không có thổ thương, không có thổ thương. Vạn thế ánh mắt nhìn chằm chặp Hoàng Tiểu Long, nhìn chằm chặp cái viên lôi châu kia. Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu lôi châu chính là thú man lôi châu. Mặc dù Hoàng Tiểu Long tự tin tam đại thánh mạch phòng ngự phía dưới hẳn là hoàn toàn có thể chống cự thái thanh chi khí này, nhưng là cân nhắc phía dưới, Hoàng Tiểu Long hay là vận dụng thú man lôi châu này. Tại thú man lôi châu lôi khí phía dưới, thái thanh chi khí đều bị cản lại. Nhìn thấy thú man lôi châu lôi khí đem thái thanh chi khí hoàn toàn ngăn cản lại đến, Hoàng Tiểu Long hoàn toàn yên tâm lại. Ngươi cách này là chí tôn linh bảo hay là thánh vật? Đột nhiên, vạn thế mở miệng nói, hai mắt nóng bỏng cực kỳ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu thú man lôi châu. Hồng mông chí bảo phía trên chính là chí tôn linh bảo, chí tôn linh bảo phía trên mới là thánh vật. Những này đều là Hoàng Tiểu Long từ vạn trác viễn trong trí nhớ biết được. Về phần thú man lôi châu, đích thật là thánh vật. Bất quá, nói xác thực là một kiện tổn hại thánh vật. thú Man Lôi Châu từng bị quá nghiêm trọng hủy hoại. Bất quá, cho dù chỉ là một kiện tổn hại thánh vật, nhưng là bằng vào thú Man Lôi Châu này, Hoàng Tiểu Long hoàn toàn có lòng tin có thể đem Vạn Thế đánh giết. Hoàng Tiểu Long nhìn ra Vạn Thế trong mắt nóng bỏng, lạnh giọng cười một tiếng. Là chí tôn linh bảo hay là thánh vật, ngươi đến địa ngục lại tra đi. Nói xong, tam đại thánh mạch lực lượng bay vọt, dựa theo phương pháp đặc thủ quán chú tiến trong thú Man Lôi Châu. Lập tức, thú Man Lôi Châu phát ra chấn động một tiếng vang lớn. Một cỗ để Vạn Thế tim đập nhanh lực lượng từ trong thú Man Lôi Châu phát ra. Vạn Thế sắc mặt sợ hãi biến đổi. Trước đó, cho dù là biết Hoàng Tiểu Long đột phá đến chúa tể tứ giai, cũng đạt đến tứ giai hậu kỳ đỉnh phong. Cho dù là biết Hoàng Tiểu Long có thánh mạch phòng ngự, đồng thời không ngừng một tầng phòng ngự, Vạn Thế cũng không có thay đổi sắc. Nhưng là hiện tại cảm nhận được thú Man Lôi Châu này lực lượng lúc, sắc mặt hắn hoàn toàn đại biến. Thú Man Lôi Châu này lực lượng, để hắn có loại trước nay chưa có cảm giác nguy hiểm, thậm chí ngửi được một tia mùi vị tử vong. Vạn Thế, hiện tại ngươi cũng tiếp ta một kích. Hoàng Tiểu Long lạnh lẽo thanh âm vang lên. Nói xong, thú Man Lôi Châu bắn ra kinh khủng lôi mang, lôi khí cuồng nhiên mãnh liệt bắn mà ra, hướng Vạn Thế bao phủ mà đến. Tốc độ nhanh chóng, để Vạn Thế khó mà phản ứng. Lôi khí chỗ đến, không gian như là yếu ớt pha lê bị từng khúc phá hủy. Vạn Thế muốn chạy trốn, nhưng là lôi khí tốc độ quá nhanh, chớp mắt liền tới đến trước mặt hắn. Căn bản không dung hắn suy nghĩ nhiều. Tử vong uy hiếp phía dưới, hắn thần cách thôi động đến cực hạn, đem toàn thân có thể động dùng lực lượng toàn bộ dùng tới. Đồng thời, trên người hắn hiện lên một kiện áo giáp. Bộ áo giáp này cũng không phải là Vạn Thế chi trúc biến thành, mà là hiện lên màu xanh mực. Áo giáp màu xanh mực tản mát ra một loại phong cách cổ xưa, nhưng là siêu việt với vạn giới lực lượng. Đây không phải thiên địa chi lực, không phải hỗn độn chi lực, không phải hồng mông chi lực, mà là một loại chí tôn vô thượng lực lượng. Gọi ra áo giáp đằng sau, Vạn Thế trong tay Vạn Thế chi trúc sát nhập, trong nháy mắt thu nhỏ. Lấy thái thanh chi khí thôi động Vạn Thế chi trúc, trong nháy mắt vung đánh mà ra, nghênh hướng thú Man Lôi Châu điên cuồng gào thét mà tới lôi khí. Thái thanh chi khí tăng thêm Vạn Thế chi trúc, có thể so với hủy thiên diệt địa, có thể diệt thiên địa tất cả. Nhưng khi thái thanh chi khí cùng Vạn Thế chi trúc cùng thú Man Lôi Châu lôi khí đụng vào nhau lúc, Vạn Thế nhìn thấy, có thể đem tất cả hóa thành hỗn độn cùng ngũ hành thái thanh chi khí, trong nháy mắt liền bị thú Man Lôi Châu lôi khí xé sách, phá vỡ, tách ra. Nguyên bản xanh đậm sáng chói Vạn Thế chi trúc càng là trong nháy mắt khô héo, tựa như bị lôi điện đánh trúng khô trúc đồng dạng. Tại Vạn Thế ánh mắt sợ hãi bên trong, thú Man Lôi Châu lôi khí bao phủ mà tới. Oanh, chỉ gặp Vạn Thế cả người bị lôi khí đánh bay, thẳng tắp đánh bay ra mấy ước dặm, trong hư không hoạch xuất ra một đầu to lớn vết sóng. Vạn Thế trên thân món mặt lam áo giáp kia triệt để ảm đạm vô quang, thậm chí phía trên xuất hiện mấy đạo vết sách. Bất quá, Vạn Thế bị một kích đánh bay về sau, đột nhiên toàn thân nhấp nhoáng một đạo kim lục quang mang, tiếp lấy Vạn Thế liền biến mất ở nguyên địa, triệt để đã mất đi tung tích cùng khí tức. Hoàng Tiểu Long, ngươi chờ, lần sau ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Vạn Thế hận độc thanh âm từ xa xôi chân trời truyền đến. Hoàng Tiểu Long thân hình chớp động, toàn lực đuổi theo ra hứa xa. Chúa tể ý chí cuồng quét thiên địa, nhưng là vẫn không có thu hoạch. Hoàng Tiểu Long lúc này mới ngừng lại. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, xem ra Vạn Thế trên người có một loại nào đó cao cấp bỏ chạy không gian thần phù. Mượn nhờ không gian thần phù này, cuối cùng trốn. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị Vạn Thế chạy thoát rồi. Cái này khiến Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm giác nặng nề. Lúc trước, Vạn Thế mặc trên người áo giáp, hẳn là chí tôn linh bảo vạn thế trên thân lại có chí tôn linh bảo áo giáp, không nghĩ tới chí tôn linh bảo áo giáp này cứu được vạn thế một mạng. Nếu không có như vậy, vừa rồi một kích kia, vạn thế hẳn phải chết bất quá. Cũng là Hoàng Tiểu Long vừa mới nắm giữ thú man lôi châu. Đối với thú man lôi châu lực lượng còn không có hoàn toàn khống chế. Không phải vậy, chính là có chí tôn linh bảo áo giáp, cũng cứu không được vạn thế. Vạn thế đào tẩu, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể con người trở về. Chỉ gặp trước kia chạy ra chư thiên chi thành các giới lão tổ cùng đệ tử còn không có rời đi. Những lão tổ này cùng đệ tử nhìn thấy Hoàng Tiểu Long trở về, đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, kính sợ. Vạn thế đại nhân, vậy mà bại bởi Hoàng Tiểu Long, tất cả mọi người tâm thần bất định bất an, không dám lên tiếng. Bọn hắn đến đây tham gia vạn giới giới chủ đại hội, nói theo một ý nghĩa nào đó, là hướng chư thiên chi thành đầu nhập. Hoàng Tiểu Long có thể hay không giận chó đánh mèo bọn hắn? Hoàng Tiểu Long quét mắt các phương cường giả tâm thần bất định bất an kia, cũng không có khó xử đám người. Phất phất tay, để đám người rời đi. Đám người thấy một lần, đều hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát khấu tạ. Lúc này mới hoàng sợ thoát đi. Đợi các phương cường giả thoát đi về sau, Hoàng Tiểu Long mới đưa vạn nhạc từ trong viễn cổ thiên đình phóng ra. Từ trong viễn cổ thiên đình đi ra, vạn nhạc hai mắt tràn đầy sợ hãi. Mặc dù hắn mới vừa rồi bị Hoàng Tiểu Long giam cầm tại trong viễn cổ thiên đình, nhưng là Hoàng Tiểu Long cùng hắn phụ thân chi chiến, hắn thấy rõ ràng. Minh Vương đại nhân, vạn nhạc há hốc mồm nói ra, lần thứ nhất hắn phát hiện mở miệng là gian nan như vậy. Minh Vương đại nhân, Hoàng Tiểu Long sùi âm thanh cười một tiếng. Vạn nhạc, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội sống sót? Vạn nhạc nghe chút, toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy cho tàn, tuyệt vọng. Hoàng Tiểu Long tay phải một nhíp, đem vạn nhạc nắm bắt đến trước mặt, bắt đầu đối với hắn sưu hồn. Sau khi Hoàng Tiểu Long sưu hồn kết thúc, từ vạn nhạc trong trí nhớ biết được chư thiên bảo tàng chỗ. Chư thiên bảo tàng cũng không tại chư thiên chi thành, mà là tại thiên lộ nơi nào đó. Cách này khiến Hoàng Tiểu Long trong lòng nới lỏng một ngụm đại khí. Lúc trước, hắn thật đúng là sợ chư thiên bảo tàng tại trong chư thiên chi thành. Dù sao vạn thế thái thanh dưới một kích, chư thiên chi thành vạn vật diệt hết. Nếu là chư thiên bảo tàng ở trong đó, chỉ sợ cũng vô pháp bảo toàn. Đạt được chư thiên bảo tàng chỗ về sau, Hoàng Tiểu Long trực tiếp một trường kết thúc vạn nhạc tính mệnh. Sau đó liên hệ kim giác tiểu ngưu cùng sư phụ Hồng Mông Chi Vương. Ngay tại Hoàng Tiểu Long vừa giết vạn nhạc không đến bao lâu, vạn thế bị Hoàng Tiểu Long đánh bại, hoảng sợ mà chạy tin tức, lấy tốc độ khủng khiếp truyền khắp chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới chấn động, các phương kinh khủng,